Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, triệu hoán trợ thủ. Miêu Mộ Tiên, người nghĩ đến đám các ngươi hai người cũng là đối thủ của ta sao? Tả Thanh trên mặt lộ ra một tia khinh thường đi ra. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì muốn lo lắng. Nếu như Ngao đến tham chiến, không gian không có bị phong tỏa, hắn thì có cơ hội lao ra. Bởi vì vừa mới hắn giết quỷ kia vương tam trọng cảnh quỷ yêu về sau, nơi này đạo quan môn đã mở ra. Hiển nhiên bắt đầu đạo quan môn tự động đóng phía trên. Là nơi này quỷ yêu đang tác quái mà thôi. Bất quá bây giờ có Ngao phong tỏa không gian, hắn cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Nhưng là nếu như Ngao muốn phong tỏa không gian, hắn tương đương với hai đạo phân thân. Một đạo bản thể chiến Ngưu Tiểu Khai cùng Bạch Vũ. Hắn vẫn là có người đếm được ưu thế. Thật sao? Bạch Vũ trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt nụ cười đến. Cái này một vệt nụ cười có chút cổ quái. Tả Thanh bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Mà ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi theo Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới cũng bay ra. Nàng lúc này, tràn đầy một loại xuất trần khí chất. Đến theo nàng đột phá đến thần vương cảnh giới về sau, Mộ Dung Vũ Nhi lộ ra càng thêm đẹp. Trên người hắn có thuộc về tinh linh tộc một loại linh động, nhưng là cũng có một loại thuộc về tiên khí chất. Nếu như Bạch Vũ không biết Mộ Dung Vũ Nhi là tinh linh tộc người, thậm chí hắn sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi cùng tiên linh hoàng tộc liên hệ với nhau. Đây cũng là vì sao lúc mới bắt đầu nhất, Ngao sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi phán đoán thành là tiên linh hoàng tộc người nguyên nhân. Các ngươi là làm sao xuất hiện? Lúc này, nếu như Tả Thanh còn ngây ngốc cho rằng đây là Ngao làm ra sự tình, cái kia chỉ sợ hắn thì quá ngây thơ rồi. Hiển nhiên Tả Thanh không phải một cái ngây thơ người. Lúc này, hắn rốt cục có các loại phỏng đoán. Đến trên Hoàng Tiền Lộ lại đi hỏi đi. Nơi này là U Minh Lộ. Cách Hoàng Tiền Lộ không xa, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, trực tiếp hướng về Tả Thanh bản thể đánh giết mà đi. Đến mức Ngưu Tiểu Khai, lúc này đã cùng Tả Thanh linh thể chiến ở cùng nhau. Mà Mộ Dung Vũ Nhi thì là thẳng đến Tả Thanh tiên thể mà đi. Tả Thanh lúc này mặt sắc ngưng trọng lên. Nếu như hắn hai đạo phân thân thêm bản thể đối chiến Bạch Vũ còn có Ngưu Tiểu Khai, hắn có nắm chắc tất thắng. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện Mộ Dung Vũ Nhi biến cố như vậy, thậm chí Ngao còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy đối sư muội của hắn động thủ. Chủ yếu nhất là hắn đối sư muội hắn động thủ về sau còn không có đạt được sư muội hắn, đây là để hắn lớn nhất uất ức sự tình. Chấn. Lúc này Tả Thanh trực tiếp sử xuất hắn bản lĩnh giữ nhà. Bắt đầu Bạch Vũ tại tiểu thế giới thời điểm, đối với Tả Thanh một chiêu này, còn không có cảm xúc. Nhưng là hiện tại theo Tả Thanh đối với hắn sử xuất một kích này đến, hắn bỗng nhiên cảm thấy một kích này cường đại. Ngay tại Tả Thanh ra miệng thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên cũng cảm giác được bên trong thiên địa một cỗ đè ép chi lực hướng về hắn tập. Kích tới, cái này một cỗ đè ép chi lực, cực kỳ giống thiên ý đè ép, khiến người ta toàn thân linh lực đều có một loại phảng phất muốn động lại cảm giác. Bạch Vũ thực lực trong nháy mắt này lại chợt giảm hai thành. Hắn lúc này thực lực thậm chí có thể nói chỉ có thể chiến phổ thông thần vương nhất trọng cảnh, cũng chính là hắn chân thực cảnh giới. Trong nháy mắt này lại bị áp chế đến thần vương phía dưới. Bạch Vũ hoảng sợ, nhưng là hắn không phải bó tay chờ bị bắt người. Liền xem như đối phương một kích này vô cùng lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng phá hủy hắn lòng tin tất thắng. Phá cho ta. Bạch Vũ cuồng hống. Lập tức toàn thân của hắn huyết dịch điên cuồng dũng động. Hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Trên người hắn có bạch quang lượn lờ, lại có phù văn dũng động. Trên người hắn có hỗn độn chi lực ở trong đó xoay quanh. Sau đó cái này một cỗ chấn phong chi lực trực tiếp bị hỗn độn chi lực cấp hấp thu tan rã rơi mất. Tả Thanh trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình chấn phong chi lực bị Bạch Vũ phá sạch. Có điều hắn không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Nếu như Bạch Vũ liền hắn chỉ là trấn phong chi lực cũng không có thể giải hết. Như vậy đối phương cũng có thể giết được Hồ Cao. Đến mức một bên khác Ngưu Tiểu Khai. Hắn tấn thăng đến thần vương cảnh giới về sau. Thực lực chưa từng có cường đại. Hắn thuộc về thể tu. Lúc này, hắn cường hãn thì bày ra đi ra. Phong, Tả Thanh Linh thân mở miệng. Lập tức hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Bất quá khi hắn đạo ánh sáng này thân về sau. Linh thể của hắn lại còn tại nguyên chỗ. Ngưu Tiểu Khai hai mắt trong nháy mắt trừng trừng. Hắn phát hiện Tả Thanh Linh thể lao ra. Rõ ràng lại là một đạo linh thể. Bất quá đạo này linh thể. Không có bất kỳ tức giận nào tồn tại. Nhưng lại là cùng Tả Thanh lúc đầu linh thể giống như đúc. Sau đó Ngưu Tiểu Khai cảm thấy một cỗ phong cấm lực lượng truyền đến. Cả người hắn toàn thân linh lực còn có khí huyết. Dường như trong nháy mắt này. Liền trực tiếp bị cố định trụ. Cho dù là hắn muốn động. Cũng hoàn toàn không động được. Giống. Ngưu Tiểu Khai cuồng hống. Ngưu Tiểu Khai nộ khiếu. Hắn huyết mạch trong cơ thể. Tại thời khắc này. Cấp tốc xoay tròn. Bắt đầu thời điểm. Hắn ngưng kết huyết dịch như là tiểu khê đồng dạng. Chỉ có thoan thoan thanh âm. Nhưng là theo hắn cuồng hống. Cả người hắn trên thân trong nháy mắt nhảy lên một tầng ma khí đến. Theo tầng này ma khí đưa ra đến. Trên người hắn lực lượng trong nháy mắt thì gia tốc hồi phục lại. Hắn khí huyết bắt đầu ở trong mạch máu du tẩu. Như là giang hà đồng dạng. Có điều hắn nộ khiếu không có đình chỉ. Chiều cao của hắn trong nháy mắt này. Đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Ngay tại chiều cao của hắn hóa thân ngàn trượng trong nháy mắt. Hắn dường như chống đỡ thoát tất cả ra tỏa đồng dạng. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực. Trong nháy mắt có một loại ba đào hung dũng cảm giác. Bất quá ngay tại Ngưu Tiểu Khai tránh thoát cái này một cỗ phong cấm chi lực thời điểm. Tả Thanh cái kia một đạo không có bất kỳ cái gì sinh cơ linh thân. Đã đạt tới trước mặt của hắn. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp nhất trưởng vỗ tới. Thế mà trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được không có đúng. Bởi vì hắn phát hiện, đạo này linh thân, vậy mà không lùi không tránh. Trực tiếp hướng bàn tay của hắn chạy vội tới. Ầm ầm, đột nhiên, đạo này linh thân tại đến tay cầm trong nháy mắt, trực tiếp tự bạo ra. Theo đạo này linh thân nổ tung, giữa thiên địa linh lực, trong nháy mắt cuồng bạo, mà Ngưu Tiểu Khai một con kia đánh xuất thủ trưởng, trực tiếp bị Tả Thanh cái kia tự bạo linh thân, oanh kích đến máu thịt be bét. Nằm tào con bà nó chứ, tiểu nhân hèn hạ, Ngưu Tiểu Khai giận mắng. Có điều hắn xác thực không hiểu rõ Tả Thanh phương thức công kích. Không phải vậy hắn liền sẽ không cật thiệt thòi lớn như thế. Vừa hắn tránh thoát phong cấm chi lực trong nháy mắt. Chỉ cần cấp tốc lui về sau. Không cho đạo này linh thân cận thân. Như vậy hắn thì sẽ không thụ thương hại. Một bên Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Đồng dạng cuồng bạo. Theo một cái nào đó phương diện tới nói. Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Nhưng thật ra là Bạch Vũ mấy người bọn họ bên trong. Xếp hạng thứ hai, công kích của nàng, từ một loại nào đó phương diện tới nói, so với Ngao còn cường đại hơn. Chỉ là bởi vì Ngao công kích, là không gian lực lượng, có một loại quỷ dị lưu giữ ở bên trong, mới khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là đơn thuần nói lực công kích, khả năng Mộ Dung Vũ Nhi còn muốn thắng một bậc. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi tay cầm kim tinh huyền thiết cung. Nàng cả người dường như 9 ngày rơi xuống tiên tử đồng dạng. Nàng dương cung một bắn. Vòng eo chật ra một cái mỹ diệu độ cong đến. Nàng dường như không phải tại chiến đấu. Mà là tại khiêu vũ đồng dạng. Lúc này nàng ở trong hư không. Liên tục bày ra 6 cái khác biệt yêu mỹ tư thế đến. Theo nàng bày ra cái này 6 tư thế. Nàng trong nháy mắt thì bắn ra 6 mũi tên tới. Sau đó cái này 6 mũi tên. Vậy mà tại không trung trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Sau đó một cái to lớn mũi tên. Hướng về Tả Thanh tiên thân bay đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.